Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Kiếm Khai Thiên Đạo. Ai kiếm thành, thủy triều mãnh liệt sóng biển bên trong, Diệp Thái Bạch một thân huyết khí như mặt trời hỏa lò. Chung quanh sóng biển bị cái này sáng rực sóng nhiệt bốc hơi, hóa thành vô số sương mù bay lên bầu trời, siêu siêu siêu. Kiếm khí bão táp, mỗi một đạo kiếm khí đều rất giống xé trời mở đất, khuấy động càn khôn, để sóng biển phía trên dâng lên đạo đạo vòi rồng. Đây là Bạch Mi chân nhân Thiên Kiếm Đại Thần Thông, đang đè ép Diệp Thái Bạch, muốn đem hắn đập tiến trong hải vực, kín không kẽ hở kiếm khí, hỗn tạp sóng biển, như đại dương mênh mông mà nước đánh ra mà xuống, hào quang rực rỡ. Xé rách không khí, ong ong ong, nhưng Diệp Thái Bạch một mình một kiếm, không có rực rỡ, chỉ là một kiếm trước giết, bình định hết thảy, tất cả kiếm khí tại hắn vọt tới trước phía dưới, tại hắn kiếm gỗ trước đó, như liệt dương tuyết tan, thần linh nam nhân, nhân gian kiếm thần, lấy nhục thân thể phách đặt chân võ đạo đỉnh phong Diệp Thái Bạch. Trên người hắn hùng vĩ khí thế chèn ép thiên địa đều thất sắc. Xem ra ngươi ta gặp nhau về sau, ngươi nhận Lục Khởi chỉ điểm. Trên mặt biển một đạo ngàn trượng bạch hồng kích sông mà đến đồng. Thời, Diệp Thái Bạch trầm tĩnh tiếng nói truyền vào Bạch Mi chân nhân trong tai. Đồng thời, hắn cường thế phá vỡ hướng hắn chút xuống mà đến khôn cùng kiếm khí. Không ngừng tiếp cận, 800 trượng. 600 trượng, câu ngao mỏm đá bên trên Bạch Mi chân nhân tay áo phần phật. Tóc trắng múa, như một tôn tóc trắng tiên thần. Trong tay kiếm quyết hóa hiển ngàn vạn. Vô cùng kinh khủng thiên hạ có ít nguyên thần đại chân nhân chi khí thế. Ép sóng biển đều tựa hồ thấp 3 trượng. Võ đạo trí cảnh, quả thật như trong truyền thuyết đồng dạng. Thể phách đã thành nhân gian chi thần ma. Lão trưởng giáo thanh âm tang thương, nhưng lại bình tĩnh, lần trước cùng Diệp Thái Bạch gặp một lần về sau, hắn cũng đã nhìn ra một chút mánh khóe, lại tại trên núi lại gặp được đi ra ngoài tìm con Vũ Thành Vương. Quả nhiên vẫn là võ đạo trí cảnh hiểu rõ nhất cảnh giới này. Diệp Thái Bạch 10 năm bất động, Lục Khởi tùy tiện liền minh bạch Diệp Thái Bạch con đường phía trước. Cho nên tại Thiên Tông vì Bạch Mi chân nhân lưu lại cái kia một quyền ấn. Nể tình lão trưởng giáo mang về Lục Thanh Bình phân thượng. Để hắn có thể sớm lãnh hội một phen võ đạo trí cảnh thế giới. Đại chiến bên trong liền sẽ có một chút kinh nghiệm. Không thể không nói Lục Khởi một quyền kia lưu cho Bạch Mi chân nhân thu hoạch 10 phần không nhỏ. Nếu không có cái kia 2 tháng xem võ đạo quyền ấn. Hắn khả năng tại vừa thấy mặt, liền bị Diệp Thái Bạch lấn người mà tới. Hắn tu chính là nguyên thần thiên đạo, mặc dù cũng là theo võ đạo 3 cảnh tới, nhưng là từ đi vào tiên đạo về sau. Một thân tu vi liền tất cả nguyên thần phía trên, Diệp Thái Bạch là như Vũ Thành Vương như vậy đem võ đạo nhục thân đi vào cực cảnh người. Bạch Mi chân nhân chỉ có lấy tiên đạo nguyên thần trưởng khống thiên địa cực quy mới có thể áp chế. Nếu là bị võ đạo nhục thân cận thân mà chiến, phần thắng đem triệt để không có. Nhưng coi như tại Lục Khởi càng thêm bá liệt quyền ấn phía dưới xem ngộ 2 tháng có thừa. Đối mặt Diệp Thái Bạch cái này cái gì đều mặc kệ. Chỉ là một người một kiếm đè cho bằng thiên địa vạn vật kiếm đạo nhục thân. Hắn cùng Diệp Thái Bạch khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Thôi, thở dài một tiếng, có cuồn cuộn song khí từ Bạch Mi chân nhân miệng mũi ở giữa tuôn ra. Chỉ một thoáng, thiên địa gió lớn cuốn lên, trùng trùng điệp điệp linh khí tụ đến. Tại Bạch Mi chân nhân đỉnh đầu ngưng tụ ra một tôn cực lớn nguyên thần pháp tướng. Cũng cầm hùng vĩ tiên kiếm. Hô hô hô tương đương tại nguyên bản bị cuốn trời mà lên sóng lớn che kín đám người trong mắt. Bỗng nhiên, tại trong biển rộng xuất hiện một tôn cự nhân, Lục Thanh Bình rung động ngẩng đầu, đây coi như là lần thứ nhất trông thấy thần tiên cảnh giới chí cao giao thủ. Đây là một tôn cao mấy chục trượng cực lớn thần tướng. Ngày ấy thấy qua Khổ Huyền Kim Cương pháp tướng, tại Bạch Mi chân nhân kiếm tôn pháp tướng trước đó, triệt địa biến thành bất nhập lưu đồ vật. Ầm ầm ầm ầm, tiên kiếm hoành không đánh rớt, chói mắt hào quang sáng chói đoạt mắt người, xuyên qua quét ngang hết thảy, liền xem như Diệp Thái Bạch trên thân cuồn cuộn dâng lên huyết khí mờ mịt, cũng bị cái này cực lớn tiên kiếm một bổ mà tán. Trên vách đá mấy vạn người đều cảm nhận được áp lực kinh khủng. Từ giữa biển cái kia hoành thế đè xuống, giống như tận thế, đây chính là thiên địa hồng lô cảnh, nhưng sắp xếp thiên hạ trước ba thiên tông trưởng giáo đại chân nhân. Tất cả mọi người kích động trong lòng, nhưng mà, lại tại trong chớp nhoáng này, nghe thấy hư không truyền ra, răng rắc, như mặt kính vỡ tan hùng vĩ tiếng vang. Lại nhìn đi, oanh, bành, âm vang đại bảo giữa biển, khôn cùng cuốn lên sóng biển, tất cả đều bị xé rách thành tinh mịn sương mù, quyển quyển mà lên, giữa thiên địa, vô số vết rạn xuất hiện, giống như thiên băng địa liệt. Lại một khắc, hùng vĩ thanh âm, truyền vào phiến thiên địa này tất cả mọi người trong lòng. Tựa như một tôn thái cổ mới bắt đầu thần ma tại giữa biển đánh vỡ hư không. Hô, thiên địa sơn hà khí đung đưa, giữa biển sinh ra một đạo gió lốc, hút, cái này khẽ hấp. Trong chốc lát, phiến thiên địa này tất cả linh khí, tất cả đều trào lên mà đi, tựa như nơi đó có một đầu cổ chi côn bằng tại thổ nạp. Diệp Thái Bạch tóc đen đầy đầu như cỏ dại bay ra. Không phải thần ma, hơn hẳn thần ma, trong tay kiếm gỗ hướng về phía trước xuyên qua, xoạt xoạt xoạt, vượt ngang biển cả tiên kiếm vỡ vụn. Cái này một hít một thở ở giữa, khí nuốt thiên địa đại thế, để Bạch Mi chân nhân trong mắt hồi hộp. Đây chính là võ đạo chí cảnh thân thể thổ nạp chi năng. Đáng sợ như thế, răng rắc, Diệp Thái Bạch thổ nạp hóa đến cự lực. Hội tụ một kiếm, chớp mắt vỡ vụn cái kia hùng vĩ thiên kiếm, thời gian sử dụng vỡ vụn hư không, ầm ầm long, khôn cùng pháp lực khuấy động, cuồn cuộn hóa thành vô số mưa ánh sáng. Tất cả vách núi hai bên bên trên cường giả đều bị cái này rung động giao chiến. Kinh hãi tê cả da đầu, một trận sợ hãi, đồng thời dâng lên một trận hướng về. Đây chính là Diêm Phù đại địa đỉnh tiêm cao thủ chi vĩ lực. Động một tí dẫn động sơn hải cự lực, để thiên địa biến sắc. Bạch Mi lão đầu cố lên a. Triệu Thanh Dương trong mắt tràn ngập chờ mong, tràn đầy chờ mong, mặc dù miệng nói Bạch Mi lão đầu, nhưng là đã bái nhập Thiên Tông nàng, làm sao lại không hy vọng Bạch Mi chân nhân chiến thắng Diệp Thái Bạch. Dù cho lúc trước một mực nhìn chăm chú Lục Thanh Bình Diệp gia thiếu nữ Diệp Thương Hải, giờ phút này cũng nhìn không chuyển mắt nhìn xem giữa biển giao chiến. Trong biển kinh khủng hai cỗ lực lượng oanh kích, hai cái thân ảnh giao hội, luyện thành vô địch kiếm đạo nhục thân Diệp Thái Bạch, rốt cục lấn người đến Bạch Mi chân nhân bên cạnh thân. Như thái cổ núi lửa dâng lên huyết khí mênh mông. Một kiếm bên trong, cuồn cuộn như đại dương mênh mông kiếm ý tứ ngược, trong chớp mắt liền bao trùm mấy chục trượng cao lớn thần nhân pháp tướng. Oanh, Bạch Mi chân nhân pháp tướng xuất hiện vết rách. Kinh khủng đạo thương nháy mắt tràn ngập đến nguyên thần chỗ sâu. Khó mà khép lại, Diệp Thái Bạch tiếng nói bình tĩnh, lại mang theo đè cho bằng thiên địa khí thế. Bạch Mi chân nhân. Còn không xuất ra ta Diệp gia Bạch Đế kiếm cùng Thiên Tông cuối cùng một tay. Câu ngao mỏm đá bên trên Bạch Mi chân nhân bản tôn trong mắt xuất hiện vẻ cô đơn. Ánh mắt hướng phía trước rơi vào một cái phương hướng. Tựa như trông thấy hai ngọn núi, mấy thân ảnh, hắn chợt tang thương trong hai mắt xuất hiện ánh chớp màu vàng kiếm khí. Nhục thân trong lòng bàn tay một nắm. Lập tức một thanh cổ phác như bạch ngọc cổ kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Bật cười lớn nói, bỏ được, khám phá thế tục cuối cùng nhất niệm, thoải mái tang thương tiếng cười. Lại không lý do khiến vách đá bên trên Lục Thanh Bình cùng Triệu Thanh Dương trong lòng thêm ra một tia dị dạng chua xót. Chuyện gì xảy ra? Bành, hùng vĩ nguyên thần pháp tướng triệt địa sụp đổ. Hóa thành vô hạn mưa ánh sáng bạo sái. Lại xuất hiện lại là một tòa thiên địa sông núi. Thậm chí còn có một tràng tinh không? Như ẩn như hiện tại đại dương mênh mông phía trên. Cái gì? Kiếm khai thiên đạo, Bạch Mi làm sao lại? Trên vách đá ba vị kiếm tông kiếm khách, nháy mắt thất sắc, tràn ngập không thể tin cùng chấn sợ. Hắn căn bản không phải gần đạo thể chất, làm sao có thể lĩnh ngộ ra cực phát tàng ý, loại này hiếm thấy kiếm ý mới có thể luyện thành. Thiên hạ kiếm tông chí cường thần chiêu kiếm khai thiên đạo. Cái này ba tôn kiếm tông kiếm khách hoàn toàn thất sắc, kiếm khai thiên đạo, từ vạn kiếm quy tông cao hơn một tầng kiếm đạo cực hạn. Là nguyên thiên hạ kiếm tông thượng thừa nhất kiếm đạo lý niệm. Cũng chính là thiên tông kế thừa thượng thừa kiếm đạo căn bản. So sánh cùng nhau, kiếm tông mặc dù kế thừa dễ học dễ thành kiếm đạo cơ sở. Nhưng cũng chủ động từ bỏ khó tu khó thành trung cực kiếm đạo. Hai loại khác biệt lý niệm, kiếm tông kiếm thuật tốc thành nhanh, thiên tông kiếm đạo không thể chối từ cao. Đây cũng là thiên, kiếm hai tông phân ra nguyên nhân căn bản. Những năm gần đây thiên tông từ đầu đến cuối thế nhỏ. Không phải là bởi vì thiên tông thông thiên đại đạo căn bản cũng không phải là tư chất người có thể học thành à, nhất là cái này kiếm đạo trung cực lý niệm kiếm khai thiên đạo. Nhất định cần trời sinh gần đạo thể chất mới có thể lĩnh ngộ ra tới cực phát tàng ý chiêu ý cảnh giới, là đem tất cả khí tức ẩn tàng tán ở giữa thiên địa, tại bất luận cái gì một chỗ đều có thể giết ra, đến cuối cùng diễn biến mà thành kiếm đạo cực hạn, liền đem mình hóa thân thiên địa vạn vật đều là ta kiếm. Cái này nhất định là muốn trời sinh gần đạo người cùng thiên địa thân hòa mới có thể tu thành. Cánh cửa cực cao, Bạch Mi dù cho là thế gian đỉnh cấp đại chân nhân, nhưng tuyệt không phải là gần đạo thể chất. Ấn lý đến nói vô duyên thiên đạo mới đúng, nhưng trên mặt biển mênh mông hướng Diệp Thái Bạch đè xuống thiên địa sông núi, thậm chí còn có một quẻ tinh hà, đều đầy đủ nói rõ. Đây chính là gần đạo chi thể mới có thể thi triển mà ra kiếm khai thiên đạo. Kia là một phương mỹ lệ thế giới, một cái thiên địa, vạn vật đều hóa thành kiếm, bất luận cái gì đều có thể nhìn thành là kiếm. Tại Bạch Mi chân nhân ý chí dưới, lập tức thiên địa bên trong xuất hiện chuông lớn, đại đỉnh chờ thần vật, hướng phía Diệp Thái Bạch trấn áp tới. Diệp Thái Bạch mái tóc đen suôn dài như thác nước tản mát. Đại đỉnh trấn áp mà đến, thân thể của hắn xuất hiện vết rạn, từng sợi mang theo thần huy máu tươi vẩy xuống trong biển, bị trong biển những cái kia cá chép linh vật điên cuồng nuốt ăn, nhưng lại tiếp nhận không được bực này thần lực huyết dịch. Từng cái ầm vang bạo tạc, tốt một cái thiên địa cực huy, kiếm khai thiên đạo. Một trận chiến này thống khoái, Diệp Thái Bạch lớn rít gào một tiếng, thoải mái cười to, Diệp Mỗ đáp ứng ngươi, ngươi ta ước định, Diệp Mỗ tất nhiên thực hiện lời hứa. Một tiếng này thét dài phía dưới, chấn động vách đá mấy vạn người màng nhĩ phát đau nhức. Lục Thanh Bình bọn người chính kinh dị nghi hoặc giữa hai người còn có ước định. Đột nhiên, thiên địa một cái chớp mắt càng trở nên hắc ám, thiên địa không hiểu thấu tối đen, lại có một đại đoàn quang mang chiếu sáng thế gian. Đoàn kia quang mang bên trong là một người, một kiếm, trực tiếp thẳng hướng phía trước thiên địa. Chỉ có thành tại tâm mới có thể thành tại kiếm. Diệp Mỗ 10 năm mài một kiếm, một khi nhập chí cảnh đồng thời, nhưng cũng mài ra thành ý này một kiếm. Chỉ có chân nhân mới có thể dám thưởng. Lại nhìn là kiếm của ta thành, hay là chân nhân kiếm càng thành. Mênh mông một câu, hóa thân một kiếm, Diệp Thái Bạch không để ý cơ hồ có thể đem thân thể của hắn đụng bể thiên địa chuông đồng. Nặng đỉnh, máu vẩy đại dương mênh mông ở giữa. Hắn một kiếm ngang nhiên đâm vào phía trước thiên địa, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng quang mang, cũng chỉ là một người một cây kiếm. Giờ khắc này đâm ra sau, thiên địa tựa hồ ngưng kết, tất cả mọi người gấp xách trái tim, nín hơi nhìn xem cái kia thẳng hướng thiên địa một người một kiếm. Lục Thanh Bình khẩn trương nhìn về phía trước biển trời bên trên thiên địa. Sau đó, hắn trông thấy, mấy vạn người cũng trông thấy, biển trời phía trên trời rơi xuống mưa máu, hư không vù vù, càn khôn kêu khóc. Một bộ áo trắng nhuốm máu, giết xuyên ra, Bạch Mi lão đầu, Triệu Thanh Dương chỉ một thoáng nước mắt lăn xuống, kích động hô to, lập tức vọt tới vách đá, mau đỡ ở công chúa. Trình Phượng Lôi lập tức biến sắc hét lớn, tiến lên thủ hộ. Lục Thanh Bình rung động nhìn xem cái kia một thanh kiếm gỗ giết xuyên Bạch Mi chân nhân thiên địa. Một bộ áo trắng. Đồng thời vội vàng tiến lên giữ chặt thiếu nữ. Oanh, biển trời chấn động, thiên địa thất sắc, đầy trời mưa ánh sáng rơi xuống. Mấy vạn người hít vào khí lạnh, tam giáo thánh địa cùng kiếm tông chờ đến khách. Tất cả đều sắc mặt ngưng kết nhìn lên bầu trời, nhìn xem người thắng kia. Tôn kia kiếm thần, hắn áo trắng nhuốm máu đứng tại câu ngao mỏm đá bên trên. Kiếm gỗ dù đoạn, nhưng cuối cùng đứng ở nơi đó, lại chỉ hắn một người. Lão trưởng giáo thì là từ cao thiên ngã xuống, đạo bào tàn tạ, hồn quang đã ảm, liền ngay cả chuôi này Bạch Đế kiếm cũng vỡ thành kết thúc đoạn. Vẩy xuống trong biển, kiếm khai thiên đạo, hóa thân thiên địa, vậy mà bại, Nhậm Thọ hắn, kiếm tông ba người xuất thần nhìn xem cái kia cắm rơi trong biển lão đạo. Đồng thời nhắm mắt, kết quả này, trong lòng ba người dâng lên một trận phức tạp, vách đá mấy vạn người đều lẳng lặng đứng tại chỗ, tất cả đều yên lặng tiêu hóa lấy kết quả của trận chiến này. Không người dám dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN